Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 915, đi ra ngoài đi dạo siêu thị. Còn thân mật lấy qua bên cạnh tấm thảm, che ở Nhan Băng Tuyết trên thân. Tô Trần tiếp tục chơi điện thoại di động. Trong ngực Nhan Băng Tuyết yên lặng ngủ thiếp đi. Một lát sau về sau, Tô Trần cúi đầu xem xét Nhan Băng Tuyết chính ngủ say lấy. Liền nhẹ nhàng ôm công chúa lên Nhan Băng Tuyết trở về phòng. Phóng tới trên giường, cẩn thận đắp kín mền về sau. Ra gian phòng, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chơi một hồi lâu a, chúng ta đi ngủ chưa? Tô Trần nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Ba ba, thế nhưng là chúng ta cái này ghép hình còn không có hợp lại tốt nha. Nhạc Nhạc nhìn trên mặt đất tán lạc ghép hình nói ra. Trước đem những này thu thập một chút, chờ sau đó lần lại liều đi. Tô Trần nói ra. Tốt a, Nhạc Nhạc đáp. Thế nhưng là chúng ta dùng cái gì trang đâu? Đoàn Đoàn hỏi. Vừa mới cái túi sách kia trang túi đã bị nàng làm hư. Ta đi lấy cái hộp giấy đi ra. Đem những này còn không có hợp lại tốt toái phiến phóng tới giấy trong hộp. Cái này hợp lại tốt thì phóng tới trong thư phòng. Liền không có người đụng phải. Tô Trần nói ra. Cảm ơn ba ba. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Dạng này ghép hình sự tình thì giải quyết. Sau đó Tô Trần đi tìm một cái trống không hộp giấy nhỏ đi ra trang toái phiến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ đem toái phiến đều thu đến trong hộp. Cùng đem hợp lại tốt cái kia bộ phận phóng tới thư phòng đi. Tốt, chúng ta nên đi ngủ chưa? Tô Trần nói ra, ngủ cảm giác, Đoàn Đoàn cao hứng nói. Đến gian phòng về sau, Tô Trần dùng một cái ngón trỏ phóng tới bên miệng. Đối với hai tiểu bảo bảo làm ra không cho nói động tác. Hai tiểu bảo bảo một xem mụ mụ đã ngủ, thì rất thận trọng theo Tô Trần vào phòng. Tô Trần lôi kéo hai tiểu bảo bảo tay nhẹ nói nói. Chúng ta đi rửa tay tay. Sau đó ba người tiến vào phòng tắm. Tô Trần cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rửa tay. Lại đổi lại đồ ngủ. Ba người mới trở lại ngủ trên giường cảm giác. Tô Trần một nằm đến bên giường. Nhan Băng Tuyết thì mở to mắt. Thanh âm khàn khàn nói ra. Lão công, các ngươi mới ngủ à? Đánh thức ngươi, ngươi lại ngủ một hồi. Tô Trần ôm Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Ân, lại ngủ một hồi. Nhan Băng Tuyết đáp, y như là chim non nép vào người ngủ ở Tô Trần trong ngực. Sau đó mọi người liền tiến vào Mỹ Hảo Mộng Đẹp. Chừng 3 giờ chiều, Nhan Băng Tuyết đồng hồ báo thức vang lên. Nhắc nhở mọi người phải rời giường. Lão công, rời giường u. Nhan Băng Tuyết tại Tô Trần bên tai ôn nhu nói. Ta lại nằm một hồi. Tô Trần tiếp tục nhắm mắt lại nói ra. Vậy ngươi lại nằm một hồi. Ta đi gọi hai tiểu bảo bảo rời giường. Sau đó lại tới gọi ngươi nha. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Ân, Tô Trần đáp. Sau đó tiếp tục ngủ. Nhan Băng Tuyết sau khi rời giường, liền đi gọi hai tiểu bảo bảo rời giường. Đoàn Đoàn, rời giường nha. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn thân thể nho nhỏ nói ra. Mụ mụ, Đoàn Đoàn uể oải nói. Mở ra hai mắt thật to. Đi lên u, chúng ta đợi phía dưới đi ra cửa mua đồ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đều bị Đoàn Đoàn cái này manh manh đi bộ dáng đáng yêu đến. Mụ mụ, chúng ta đợi phía dưới thì ra ngoài sao? Đoàn Đoàn hỏi. Đúng thế, cho nên chúng ta hiện tại phải rời giường u. Nhan Băng Tuyết đáp. Rời giường, Đoàn Đoàn đáp. Sâu ngủ hoàn toàn không có. Hôm nay Đoàn Đoàn chính mình chọn quần áo đẹp được không? Nhan Băng Tuyết hỏi. Ân, chính ta chọn. Đoàn Đoàn đáp. Người trước chính mình chọn tốt y phục. Mụ mụ đi gọi ca ca rời giường nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó liền đi gọi Nhạc Nhạc. Không nghĩ tới Nhạc Nhạc đã chính mình rời giường. Nhan Băng Tuyết thấy thế, liền nói ra. Nhạc Nhạc, người nhanh như vậy thì đã dậy rồi. Mụ mụ cho ngươi chọn hôm nay y phục nha. Ân, Nhạc Nhạc đáp. Sau đó ngồi tại cạnh giường chờ lấy Nhan Băng Tuyết giúp hắn đem y phục lấy tới. Nhan Băng Tuyết cho Nhạc Nhạc cầm một bộ còn không có xuyên qua màu xám đồ vận động trang. Cầm tới Nhạc Nhạc trước mặt hỏi. Nhạc Nhạc, mặc bộ quần áo này thế nào? Tốt lắm, Nhạc Nhạc đáp. Sau đó Nhan Băng Tuyết cho Nhạc Nhạc đổi xong y phục. Nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, người đi trước trên ghế salon ngồi một lát nữa đợi chờ chúng ta được không? Ừm ân, ta đi xem một chút cầu cầu. Nhạc Nhạc nói ra, sau đó thì chính mình ra gian phòng. Đi phòng khách, Nhan Băng Tuyết tiếp tục đi giúp Đoàn Đoàn thay quần áo. Đoàn Đoàn lúc này đã chọn tốt y phục. Chờ lấy Nhan Băng Tuyết đến đây. Mụ mụ, người nhìn ta mặc bộ này màu trắng váy vẫn là cái này xanh biếc đẹp mắt. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy Nhan Băng Tuyết tới. Lại hỏi, cầm lấy hai kiện váy ngay tại kính chạm đất trước khoa tay lấy. Cũng đẹp nha, Nhan Băng Tuyết nói ra. Chủ yếu vẫn là Đoàn Đoàn người đáng yêu. Mặc quần áo gì cũng đẹp. Mụ mụ, người nghiêm túc giúp ta nhíu một chút nha. Đoàn Đoàn bĩu môi nói ra. Vậy liền mặc bộ này xanh biếc. So sánh hoạt bát, Nhan Băng Tuyết nói ra. Quả nhiên nữ hài tử không phân tuổi tác lớn nhỏ đều là giống nhau. Vậy liền xuyên xanh biếc a, Đoàn Đoàn cao hứng nói. Nàng cũng cảm thấy xanh biếc càng thêm đẹp mắt. Quả nhiên mụ mụ cùng ánh mắt của nàng là giống nhau. Nhan Băng Tuyết giúp Đoàn Đoàn thay xong y phục về sau. Nói ra, Đoàn Đoàn, người đi phòng khách tìm ca ca. Mụ mụ cùng ba ba một hồi đi ra. Ân, Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu đáp. Cầm lấy chính mình tiểu bao bao ra gian phòng. Nhan Băng Tuyết thì dự định gọi Tô Trần rời giường. Không nghĩ tới Tô Trần đã thức dậy. Đang quản lý lấy tóc của mình. Liền đi qua nói ra. Lão công, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều thu thập xong nha. Ân, ta cũng thu thập xong. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi. Tô Trần nói ra. Được rồi, ta lấy cái túi sách. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó chọn lấy một cái cùng hôm nay y phục rất dựng túi sách. Thì cùng Tô Trần cùng đi ra gian phòng. Đến phòng khách, Nhạc Nhạc đang cùng Cầu Cầu đang chơi đùa lấy. Đoàn Đoàn thì ngồi ở trên ghế salon ăn hoa quả. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, đi thôi. Chúng ta muốn lên đường nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ta đi cùng cha mẹ nói một tiếng đi. Tô Trần nói ra, sau đó đi hướng Lâm Tú bọn họ gian phòng, nghe ngóng phát hiện bên trong không có âm thanh, lại lo lắng đánh thức hai cái lão nhân. Bất quá suy nghĩ một chút ngủ trưa cũng không thể ngủ thời gian quá dài. Liền mở miệng kêu lên, cha, mẹ, các ngươi tỉnh chưa? Chúng ta muốn ra cửa mua đồ nha. Các ngươi đi thôi. Lâm Tú đáp, cái kia chúng ta đi. Tô Trần nói ra. Sau đó mọi người liền chuẩn bị ra cửa. Cầu Cầu vẫn đứng tại cửa ra vào nhìn lấy mọi người. Mụ mụ, Cầu Cầu giống như cũng muốn đi. Nhạc Nhạc không thôi nói ra. Thế nhưng là chúng ta dẫn bóng bóng đi không tiện. Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy được rồi. Nhạc Nhạc đáp. Sau đó nhìn Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu, người ngoan ngoãn đợi trong nhà a. Chờ một chút chúng ta liền trở lại. Gâu gâu gâu. Cầu Cầu kêu vài câu, sau đó thì yên lặng đi hướng chính mình ổ. Mụ mụ, chờ sau đó lần chúng ta đi ra liền mang theo Cầu Cầu cùng đi nha. Nhạc Nhạc nhìn lấy Nhan Băng, Tuyết nói ra, được rồi, chờ sau đó lần chúng ta dẫn banh bóng cùng đi ra tản bộ nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.